Lâm Thị Vinh Hoa, chương 447, hố sâu. Góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ là chắc chắn Lâm Thanh Uyển sẽ không thất tín. Bát thúc công mãi cho đến trạng vạng mới phái Lâm Thập tới bắt thư tay. Lúc này trong tộc mặt khác phòng chủ đã vì mặt khác hai phong thư tay cãi nhau ngất trời. Bọn họ là không dám tìm bát thúc công cùng chung kia Trương Lộ Dẫn. Cho nên chỉ có thể bên trong giải quyết kia hai chương. Hiện giờ Lộ Dẫn còn chưa tới tay. Đại gia liền vì ai cầm này hai phong thư tay đi kinh thành cãi nhau ngất trời. Lúc này đây Lâm Nhuận cũng không nhúng tay. Từ bọn họ nháo đi. Dù sao đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn hà tất vào lúc này uổng làm ác nhân. Lâm Thanh Uyển chỉ ở nhà cũ ở cả đêm. Xác định bát thúc công trong thời gian ngắn sẽ không lại phóng có quan hệ với nàng lời đồn đãi sau liền rời đi hồi Lâm Phủ. Ngọc Tân dự tính ngày sinh liền vào tháng sau 18. Nhưng dự tính ngày sinh luôn có không chuẩn thời điểm. Ai ngờ chính là sẽ trước tiên. Vẫn là duyên sau. Cho nên Lâm Thanh Uyển sẽ không rời đi Lâm Phủ lâu lắm. Lâm Ngọc Tân đối tông tộc ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm. Đặc biệt chán ghét bát thúc công một hệ. Hiện tại hắn lại sinh sự từ việc không đâu. Tạo cô giao. Trong lòng càng là không mừng. Cô hà tất để ý đến bọn họ. Trước kia phụ thân mặc kệ bọn họ. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ngài mấy năm gần đây tới thi ân nâng đỡ. Đảo đỡ ra một đống bạch nhãn lang tới. Người bát thúc công bọn họ nhưng không từ ta trong tay là cái gì chỗ tốt. Hắn sắp không được rồi. Lâm Trung trước vì con cháu mưu phúc lợi là bình thường. Khi hắn cũng không thể như thế bức bách cô. Vốn là cùng tộc chí thân. Hiện tại cũng biến thành kẻ thù. Lâm Thanh Uyển gật đầu cười. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Về sau cầu người làm việc liền phải lấy ra cầu người thái độ tới. Nhưng không cho giống hắn giống nhau động oai điểm tử. Ta mới không phải người như vậy đâu. Lâm Ngọc Tân dừng một chút sau hỏi. Cô liền cam nguyện như vậy tính. Lâm Thanh Uyển cười nói. Như thế nào sẽ liền tính đâu. Tưởng bức ta, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Ngươi thả chờ xem đi. Lâm Ngọc Tân đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng vẫn luôn không hiểu lắm đến như thế nào ứng phó tông tộc bên kia. Cô giáo nàng muốn ân uy cũng thi, nhưng nàng lại nhớ rõ trước kia phụ thân nói qua. Dòng bên không thể quá phận tin cậy. Đường độc lập chi, mà tổ phụ bút ký chung càng là nói thẳng Lâm Thị dòng bên đều là xu lợi tiểu nhân. Không thể cùng chi thân cận. Hiện tại đương tộc trưởng chính là Ngũ Thúc. Đời kế tiếp có thể là Hữu Đường ca, nhưng lại đời kế tiếp. Lâm Ngọc Tân sờ chính mình bụng. Lại đời kế tiếp lại có khả năng là nàng trong bụng đứa nhỏ này. Nàng luôn là hy vọng có thể biết được đến càng nhiều chút. Làm hài từ tương lai lộ không đến mức quá mức nhấp nhô. Cho nên ở biết cô không phải lần nữa dung túng bọn họ sau. Lâm Ngọc Tân liền lưu ý khởi tông tộc bên kia sự tới. Tông tộc nháo đến không nhẹ. Nhưng cũng biết muốn nhanh lên làm quyết định. Bởi vì hiện đã gần đến tháng 6, chờ bắt được Lộ Dẫn, bọn họ lại chu bị hảo hàng hóa xuất phát, khả năng đều 8-9 nguyệt, thời tiết đã bắt đầu biến lạnh, lại kéo đi xuống liền phải lạc tuyết, kia năm nay liền uổng phí, cho nên náo loạn hai ngày sau, các phòng chủ liền chạm vào ở bên nhau mở cuộc họp, cuối cùng dùng thực lực đem mặt khác phòng đầu đè ép đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có 6 phòng. Bọn họ chia đều 2 phong thư tay. Các phái ra một người tới vào kinh đổi Lộ Dẫn. Những người khác tắc lưu tại trong nhà chuẩn bị muốn mang đi U Châu hàng hóa. Số định mức chia đều. Mỗi phòng tam thành. Sau đó từ Lâm Thanh Uyển trong tay tiếp nhận thư tay kia một nhà nhiều đến còn lại một thành. 4, 3, 3. Cái này tỷ lệ có thể so đi theo Lâm truyền cùng chung hắn trong tay kia Trương Lộ Dẫn mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng bởi vì Lâm truyền kéo người nhiều, tham cổ người đa số chỉ chiếm một thành. mà Lâm truyền độc chiếm Nam Thành. Người cầm thư tay xuất phát đi kinh thành. Lưu tại Tô Châu bên này người cũng vô cùng náo nhiệt, bắt đầu chuẩn bị hàng hóa. Nhà mình tiền không đủ, còn đặc biệt đại khí cùng thân bằng nhóm mượn. Có người ra còn đi tiền trang mượn lợi tức không thấp cho vay. Bởi vì đều biết bọn họ là muốn mượn tiền đi U Châu chợ chung. Tiền trang không có không mượn. Ai đều biết, hàng hóa kéo đến U Châu, lại kéo một đám trở về. Kia lợi nhuận đâu chỉ phiên bội. Không ai sẽ nghĩ đến bọn họ còn không thượng tiền. Thậm chí không ít người đều cực kỳ hâm mộ bọn họ cứt chó vẩn. Như thế nào bọn họ liền không phải Lâm thị người, lại vô dụng cùng Lâm quận chúa nhấc lên chút quan hệ cũng hảo a. Lâm Ngọc Tân nghe đến mấy cái này nghe đồn, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhịn không được đi xem nàng cô cô. Liền thấy Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, phất tay nói, không cần phải xen vào bọn họ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhưng bọn họ nếu muốn tìm đường chết, nàng cản cũng ngăn không được. Lâm Nhuận cũng không nghĩ tới bọn họ nháo đến lớn như vậy. Lại là đem Lâm Thanh Uyển cho bọn hắn lộ dẫn, sự nháo được thiên hạ đều biết. May mắn Uyển tỷ nhi không phải thật sự phải cho bọn họ lộ dẫn. Bằng không truyền tới trong cung, bệ hạ còn không biết nghĩ như thế nào Uyển tỷ nhi đâu. Thả người trong thiên hạ sẽ không thật sự hâm mộ bọn họ có như vậy cái cô nãi nãi. Mà là sẽ cảm thấy Lâm Thanh Uyển lấy quyền mưu tư, quá độ quan tâm tông tộc. Lâm Nhuận nghĩ đến đây, không khỏi có chút bất an. Vội vàng đi tìm Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển lại không thèm để ý nói, không cần lo lắng, ngũ ca hẳn là may mắn có như vậy vừa ra. Lúc này biết còn không muộn. Bằng không này đó u ác tính tạm gác lại về sau, chỉ sợ liền thiết đều thiết không xong. Lâm Nhuận liền thở dài một hơi, hy vọng bọn họ lần này có thể hấp thụ giáo huấn. Cái này ngũ ca yên tâm. Lâm Thanh Uyển ý vị thâm trường nói, lúc này đây ta sẽ làm bọn họ cả đời khó quên. Vốn đang chỉ là muốn cho bọn họ một chuyến tay không. Ha ha, mệt, thật dài tâm trí. Hiện tại sao, bọn họ nếu quảng vay tiền, nhiều mắc nợ, kia cái này giáo huấn khẳng định sẽ làm bọn họ đau đến trong lòng. Thả cả đời khó quên. Lâm Nhuận tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bọn họ không kiêng nể gì, hắn lại ngoan hạ tâm tới, dứt khoát đổi đề tài. Không hề để bọn họ, Ngọc Tân sắp sinh sản đi. Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển hợp lại mi nói. Đại phu nói liền mấy ngày nay thời gian, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Nhưng thật ra ăn uống càng ngày càng tốt, mỗi ngày dường như đều ăn không đủ no giống nhau. Nhưng ta nghe nói ăn quá nhiều hài tử sẽ béo, sinh sản khi khó khăn, nhưng không cho nàng ăn, ta lại lo lắng. Lâm Nhuận, đối với loại sự tình này, hắn biết đến cũng không nhiều lắm a. Hồi tưởng một chút hắn thê tử mang thai thời điểm sự, Lâm Nhuận do dự nói, nàng nếu muốn ăn vậy cho nàng ăn đi, tổng không thể bị đói nàng. Đúng rồi, hỏi qua Từ đại phu không có? Hỏi qua, Từ đại phu nói lúc này không ngại, chỉ là không thể ăn nhiều không tiêu hóa. Nhưng ta còn là lo lắng. Lâm Nhuận, hắn phảng phất thấy được hắn thê tử đối đãi nữ nhi khi bộ dáng. Lâm Thanh Uyển thật cẩn thận, Thượng Minh Kiệt so nàng càng cẩn thận. Nàng vừa nói thai phụ ăn nhiều không tốt, hài tử béo sinh sản không tốt, hắn liền đem Lâm Ngọc Tân ăn cái loại này đồ ăn vặt đều thu lên. Mỗi ngày ăn cơm cũng đều khống chế lượng cơm ăn, nhưng hắn lại không thể thấy Lâm Ngọc Tân đói. Liền làm người làm bánh gạo, chuẩn bị không ít trái cây, chỉ cần nàng kêu đói liền cho nàng ăn một ít đồ vật, qua miệng nghiện lại thu hồi tới. Cho dù là Từ đại phu sau lại nói hiện tại ăn không sợ hài từ lại mập lên, hắn cũng không sửa lại cái này thói quen. Bởi vì rất nhiều lần Lâm Ngọc Tân ăn không hiểu đến no đều chống được, bởi vì dự tính ngày sinh gần, Đã nhiều ngày hắn cũng không như thế nào đi cầu Chi Uyển. Ngược lại Lưu Tại trong nhà tiếp nhận nữ học bên kia chiêu sinh sự. Ngẫu nhiên thế Lâm Ngọc Tân xử lý một ít gia sự. Không tồi, hiện tại nữ học vẫn là không chiêu đến cũng đủ học sinh. Lâm Thanh Uyển đinh điểm bất quá hỏi. Coi như không biết, Lâm Ngọc Tân liền chậm gì gì làm. Nàng cùng Thượng Đan Cúc đều cảm thấy. Quản lý trường học việc Ninh chậm không mau. Một mau ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Lâm Thanh Uyển nhìn, âm thầm gật gật đầu. Tuy vẫn là có rất nhiều tật xấu, nhưng ít ra đại phương hướng không sai. Thượng Minh Kiệt cầm quyển sách đi tìm Lâm Ngọc Tân. Nói, người đã muốn dùng nữ học tế thế. Kia lại muốn từ bên trong kiếm tiền là không có khả năng. Người đến rơi chậm lại quà nhập học. Xem, đây là ta tân định ra quà nhập học. Lâm Ngọc Tân tiếp nhận. Líu lưỡi nói, chút tiền ấy, ta liền tiên sinh đều thỉnh không dậy nổi. Càng đừng nói mặt khác đầu nhập vào. Đây là không có biện pháp xử. Nữ học được đế bất đồng nam học. Ngươi lại không phải chỉ chiêu nhà giàu thiên kim. Ta nhìn một chút ngươi mở chương trình học. Giống chúng ta nhân ra như vậy. Là nhất định sẽ không đem nữ nhi đưa đi như vậy nữ học. Lâm Ngọc Tân nhíu mày. Thượng Minh Kiệt liền nói. Không tin ngươi đi hỏi cô. Nếu lúc trước có như vậy một nhà nữ học. Nàng có thể hay không đưa ngươi đi? Hắn nhìn thoáng qua nàng bụng. Thấp giọng hỏi. Nếu là chúng ta nữ nhi. Ngươi là nguyện nàng đi ngươi khai nữ học. Vẫn là Lư Thị gia học nữ học. Lâm Ngọc Tân như suy tư gì. Còn có. Này nhạc, ngữ, phú chương trình học đều không cần khai. Ngươi đã là muốn dạy các nàng tự lực cánh sinh bản lĩnh. Này ba cái liền không quá phù hợp. Lâm Ngọc Tân mở ra hắn quyển sách thượng làm ghi chú. Nói, ngươi như vậy một lộng, ta này nữ học ngược lại thành một cái xưởng. Đây là không có biện pháp xử. Ngươi kế hoạch muốn đại bộ phận chiêu sinh học sinh chính là muốn học tập bếp. Thêu, dệt, mộc chờ tài nghệ, vậy không có khả năng cùng đơn thuần thư viện giống nhau. Thượng Minh Kiệt nói, thế gian người đọc sách thiếu. Là bởi vì đọc sách khó, tiêu phí ngẩng cao, nam tử đọc sách còn như vậy khó. Huống chi nữ tử, Lâm Ngọc Tân đô đô miệng nói. Lòng ta có không cam lòng, hơn nữa nếu đổi thành như vậy. Kia tứ muội muội chẳng phải là chỉ có thể đi giáo các nàng biết chữ mà thôi. Còn có một cái biện pháp, Thượng Minh Kiệt khép lại quyển sách nói. Phân viện. Đem hiện tại nữ học chia ra làm hai nửa. Một nửa tuyển nhận các ngươi như vậy. Y theo Lư Thị gia học chương trình học giống nhau. Kinh nghĩa tử tập, cầm kỳ thư họa, lễ nhạc ca phú cùng với ngữ bắn đều giáo tập. Một nửa tắc tuyển nhận người thường gia nữ hài. Giáo các nàng biết chữ. Số học cập các loại tài nghệ. Mặt khác thô sơ giản lược giáo liền có thể. Lâm Ngọc Tân trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt liền buông quyển sách nói. Đây là thích hợp. Kể từ đó, tiên sinh đều đến chiêu hai loại. Không tồi, bằng không ngươi tưởng chiêu đến học sinh là không có khả năng. Ta suy nghĩ một chút nữa đi. Thượng Minh Kiệt gật đầu. Việc này không vội. Dù sao năm nay tưởng khai giảng là không có khả năng. Ly sang năm đầu xuân còn có nửa năm thời gian đâu. Lâm Ngọc Tân. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô năng a. Thượng Minh Kiệt cũng đã ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng bụng. Thật cẩn thận sờ hỏi. Hắn hôm nay nhưng đá ngươi. Không có. Thượng Minh Kiệt hơi có chút thất vọng. Đêm qua cũng không nhúc nhích. Kỳ quái. Hắn luôn hiếu động. Như thế nào sẽ lâu như vậy đều bất động đâu. Lâm Ngọc Tân cũng có chút lo lắng. Nếu không ngươi đi phòng bếp cho ta đoan một chén canh tới. Ta uống lên thử xem. Đứa nhỏ này tựa hồ thực thích ăn canh. Mỗi lần Lâm Ngọc Tân vừa uống canh hắn liền đá đến đặc biệt hăng hái. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này về sau nhất định thực thích ăn, cách chương.